Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 458, Thanh Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta đây là ở nơi nào? Mở chính mình có chút trầm trọng mông lung con mắt. Hết thảy trước mắt cũng làm cho hắn hơi có chút mê man. Mới vừa chính mình, không phải dùng chính mình bí truyền đoạn mạch quyết tự đoạn kinh mạch sao? Làm sao có khả năng còn sống sót? Hoàn cảnh quen thuộc, mùi vị quen thuộc, nơi này chính là mới vừa chính mình vị trí. Đợi ở chỗ này đã nhiều năm như vậy. Hắn làm sao có khả năng chưa quen thuộc? Chẳng lẽ mình luyện tập đoạn mạch quyết là hàng giả? Không thể đi, gia tộc liền cái này đều khanh. Ngươi cảm giác thế nào? Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo xa lạ mà lại thanh âm quen thuộc. Giống như kinh lôi bình thường ở trong lòng nổ vang. Để hắn không nhịn được cả người run lên. Âm thanh này, mới vừa hắn nghe qua. Tuy là lóe lên một cái rồi biến mất. Lại làm cho hắn ký ức sâu sắc khó có thể quên mất. Thẩm Khang, gian nan quay đầu lại. Nhìn thấy đứng ở phía sau mình nam tử. Thanh âm quen thuộc cùng khuôn mặt quen thuộc đối chiếu cùng nhau. Phảng phất có cái gì đại khủng bố giáng lâm bình thường. Để người nhất thời cảm giác không rét mà run. Ngươi sao lại thế? Mới vừa là ngươi cứu ta. Chấm, hầu như trong nháy mắt, đối phương liền phản ứng lại. Ở thời khắc cuối cùng trong cơ thể hắn hiện lên dòng nước ấm cũng không phải ảo giác. Mà là chân chính tồn tại. Khả năng liền đến từ chính người trẻ tuổi trước mắt này. Mà đối phương cứu mục đích của hắn. Tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Liếc nhìn Thẩm Khang, người này thoáng lui về phía sau vài bước. Trong lòng hơi có chút do dự. Nhưng sau đó hít sâu một hồi. Phảng phất quyết định bình thường. Trong cơ thể công lực lần thứ hai vận chuyển. Sử dụng tới nhà bọn họ truyền bí pháp đoạn mạch quyết. Nhưng tại giây phút này, quen thuộc dòng nước ấm lần thứ hai tràn vào. Mạnh mẽ đem động tác của hắn đánh gãy. Đồng thời đem hắn phá hỏng kinh mạch cấp tốc chữa trị. Đương nhiên, dòng nước ấm rất nhanh thối lui. Kinh mạch của chính mình cũng chỉ là khôi phục một phần nhỏ. Nhưng là để hắn trước sau nằm ở trọng thương trạng thái. Làm sao? Bất ngờ chứ? Cười vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nhìn đối phương kinh ngạc vẻ mặt. Thẩm Khang thản nhiên nói. Ngươi đã chết quá một lần. Chẳng lẽ còn muốn lại chết một lần sao? Thực sự là thật không tiện. Rơi xuống trong tay ta. Ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ngươi. Sợ hãi nhìn Thẩm Khang. Hắn chưa từng có nghĩ tới một người càng gặp đáng sợ như vậy. Làm sinh tử đều không bị chính mình khống chế một khắc đó. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Ở Thẩm Khang người như vậy thủ hạ. Chính mình thật có thể ngao được sao? Hai người lẫn nhau đối diện. Trong phòng rơi vào trầm mặc bên trong. Hai người ai cũng không nói chuyện. Chỉ là Thẩm Khang cái kia sáng quắc ánh mắt phảng phất liệt viêm bình thường. Đem hắn quay nướng cực kỳ khó chịu. Nửa ngày qua đi, Thẩm Khang lúc này mới cười đã mở miệng. Ta muốn biết, sau lưng ngươi gia tộc đến tột cùng là nhà ai cái kia hộ. Còn có, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Có mục đích gì? Đối mặt Thẩm Khang câu hỏi. Đối phương không nói một lời. Chờ đợi Thẩm Khang chỉ là trầm mặc. Đối với tình huống như vậy, Thẩm Khang cũng sớm có dự liệu. Cười cợt. Đối với này cũng không thèm để ý, hắn đã sớm biết. Sự tình sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ngươi đã vừa mới trả lại gia tộc của ngươi. Ngươi bây giờ là hoàn toàn mới sống lại ngươi. Ngươi à, thế nào cũng phải vì chính mình sống sót. Ngươi nói đúng chứ? Ngươi không cần nói với ta những này. Ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Sau khi trầm mặc, người này rốt cục mở miệng nói chuyện. Lập tức nhắm hai mắt lại phảng phất đối với hết thảy đều không để ý. Thẩm Khang, ta không phải là đối thủ của ngươi. Động thủ đi. Được, quả nhiên đủ kiên cường. Biểu cảm trên gương mặt bất biến. thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Khang chỉ là thản nhiên nói. Thế nhưng tin tưởng ta, ngươi hiện tại không nói, tương lai cũng nhất định sẽ nói. Đối mặt trước mắt người này, Thẩm Khang chưa từng có nghĩ tới một lần là xong. Hai người kia là Thẩm Khang gặp được điên cuồng nhất. Bọn họ phảng phất có niềm tin của chính mình, lý tưởng của chính mình, cũng vì chi phấn đấu. Chỉ là niềm tin của bọn họ có chút lệch rồi. Chính là một nhà bộ tộc mà không tiếc tất cả. Thậm chí lại thấy đến Thẩm Khang một khắc đó, hai người không chút do dự lựa chọn tự đoạn kinh mạch. Càng là vị nào trưởng lão, dĩ nhiên lựa chọn hủy diệt dung mạo, phòng ngừa bị người nhận ra. Cái này cần là bao lớn niềm tin cùng quyết tâm, mới có thể ở trong khoảnh khắc làm ra quyết định, cũng lập tức đối với mình xuống tay ác độc. Người trưởng lão kia Thẩm Khang đương nhiên có thể dùng thánh tâm quyết cứu sống bọn họ, nhưng là người như vậy coi như cứu sống, nghĩ đến đối phương cũng tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa phần. Ngược lại là trước mặt mình cái này, ở tự đoạn kinh mạch thời điểm trần chờ một chút, cũng làm cho Thẩm Khang nhìn thấy cơ hội, là mọi người có muốn còn sống khát vọng, dù cho là trong nháy mắt, Thẩm Khang cũng cảm thấy hắn cũng không phải là không thể công phá pháo đài. Mặc dù đánh hạ thời gian khả năng lâu một chút, nhưng tổng so với cái gì đều không có mạnh hơn nhiều. Có điều thẩm vấn chuyện như vậy chính mình vẫn đúng là không am hiểu. Hết cách rồi, sợ là lại đến hướng về bộ môn nơi đó điều tạm mấy vị trong này cao thủ. Thực sự là hy vọng chính mình bồi dưỡng người liên quan mới sớm một chút ra đồ, cũng đỡ phải sau đó phiền phức. Hơn nữa để Thẩm Khang cảm thấy bất ngờ chính là, đối phương hai người đều là nguyên thần cảnh cao thủ, có thể đang nhìn đến chính mình một khắc đó. Hai người thậm chí ngay cả động thủ cũng không hề động thủ. Nghĩ đến tất nhiên là biết mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Cái kia khó để bù đắp, thậm chí không cách nào vượt qua chênh lệch, mà biết được chính mình là nguyên thần cảnh cảnh giới viên mãn người cũng không tính là nhiều. Ở đại đa số người trong mắt, chính mình khả năng chỉ là một cái mới ra đời cao thủ thanh niên mà thôi. Suy đoán như vậy hạ xuống, nói không chắc, đối phương gia tộc vẫn là người quen đây. Đi thôi, đem người trước mắt này mang theo. Thẩm Khang nhanh chân đi ra ngoài. Nếu hắn không chịu nói, cái kia Thẩm Khang liền chính mình đến xem, nhìn nơi này đến tột cùng có bí mật gì. Người nào, như vậy địa phương bí ẩn đột nhiên thêm ra một cái người xa lạ, nhất là khiến người ta cảnh giác, càng làm người ta bất ngờ chính là, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy Thẩm Khang kéo chính mình thủ lĩnh. Bên ngoài những người này sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ở hơi một do dự sau khi, những người này liền phảng phất liên hợp bình thường điên cuồng nhằm phía Thẩm Khang. Những người này trên căn bản đều là một mê mộng tán khống chế giang hồ cao thủ. Bọn họ mê mộng tán đến từ chính Thẩm Khang trong tay người này. Mặc dù là vì mê mộng tán, bọn họ tự nhiên cũng phải liều mạng. Thẩm Khang không biết sự, ngoại trừ trong tay người này ở ngoài, nơi này hết thảy tất cả đều là dùng mê mộng tán khống chế. Phảng phất cùng bên ngoài không có một chút nào liên hệ. Nếu không là trùng hợp nghe trộm đến bọn họ nói chuyện, Thẩm Khang căn bản sẽ không nhận biết những thứ này. Không biết tự lượng sức mình, nhàn nhạt nhìn xông lên cao thủ. Những người này thả đi ra bên ngoài khả năng đều là một phương cao thủ. Thế nhưng ở Thẩm Khang trước mặt, nhưng là kém không ít. Hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Đạo đạo kiếm khí đều phảng phất nối liền trời đất, giống như xé rách tất cả. Tại đây chút kiếm khí trước mặt, tất cả mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học đều phảng phất là giấy bình thường. Hầu như trong khoảnh khắc liền bị xé nát. Không người nào có thể ngăn trở dù cho là một đạo kiếm khí. Chỉ là trong chốc lát, sở hữu xông lên người liền hầu như nằm một chỗ. Nếu không là Thẩm Khang tận lực khống chế không có trên tính mạng bọn họ. những người này đã sớm không còn sinh lợi. Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng toàn bộ đều là trọng thương thân thể. E sợ cũng chỉ còn một tia khí tức. Thẩm Khang còn hy vọng điều này có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra chút gì đây. Đương nhiên không thể hạ tử thủ. Đương nhiên, những thủ vệ này biết đến sự tình khả năng không nhiều. Thậm chí khả năng cái gì đều không rõ ràng. Có điều, vạn nhất ni, đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này. Cho đến giờ phút này, nơi đây thủ lĩnh mới rõ ràng Thẩm Khang đáng sợ địa phương. Mới vừa đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Mặc dù là hắn, e sợ cũng khó có thể đỡ lấy bên trong tùy ý một đạo. Huống hồ đối mặt nhiều người như vậy, Thẩm Khang đều là thương mà không giết. Đây là cỡ nào tinh chuẩn sức khống chế. Một câu đáng sợ, đã không đủ để hình dung. Chẳng trách gia tộc như gặp đại địch, bị cao thủ như vậy chú ý tới. Nhất định phải đánh tới 100. Tinh thần, bất luận làm sao. Chính mình cũng muốn chống đỡ xuống. Quyết không thể tiết lộ gia tộc nửa phần. Đã như vậy, trước hết đem chu vi thanh lý một lần tốt. Tỉnh có người đi ra ngoài báo tin, cách Trương.